Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1571, Trảm Đế Đài, 1. Trung Nhạc và Hồn Đôn Vũ rất nhanh đã đi tới cửa thứ 5. Cửa thứ 5 vẫn là một tấm bia đá treo cao trên không trung. Thân ảnh trong đạo huyền quang kia đã sớm đứng ở dưới tấm bia đá, lẳng lặng chờ đợi. Trung Nhạc tiến lên phía trước, quan sát thân ảnh trong đạo huyền quang này. Kẻ này thủy chung cũng không có hiện ra chân diện mục, toàn thân vẫn luôn bao phủ trong huyền quang. Đám đế quân bọn Phượng Ngọc Lan, Cao Âm đối với hắn cũng vô cùng kiên kỵ, phản phất như biết rõ lai lịch của hắn. Những tồn tại cường đại nhất trên thế gian này, ước chừng là Tà Đế, Hắc Đế, Ma Đế, Thần Đế, Phượng Thiên Nguyên Quân, Nguyên Nha Thần Vương, cộng thêm Hỗn Độn Thị, còn có chính là con lão quy mà ta đã từng gặp phải trong thiên hà kia. Ngoại trừ 8 vị tồn tại bọn họ ra, trên thế gian hẳn vẫn còn có những tồn tại cực kỳ cường đại khác. Ví dụ như đám tồn tại đã chạy thoát khỏi thiên lao của thiên đình Phục Hy Thị kia. Nhưng có thể khiến cho đệ tử của Tà Đế cũng phải kiên kỵ, sợ rằng cũng không nhiều lắm. 8 đại thế lực này chỉ có con lão quy kia là không phái đệ tử ra, lẽ nào hắn chính là đệ tử của lão quy? Trung Nhạc nhất thời suy tư. Thân ảnh trong đạo huyền quang kia vô cùng cường đại tới mức không hợp thói thường. Một đường đi tới này, bốn quan không một cửa nào có thể ngăn cản được hắn quá lâu. Phải biết rằng, thậm chí ngay cả đế quân cũng bị bỏ mạng trong bốn quan này, kẻ này vậy mà vẫn bình yên vô sự, đủ để nói rõ hắn không chỉ có thực lực cường đại đơn giản như vậy. Hơn nữa, thân ảnh trong đạo huyền quang này còn mang tới cho Trung Nhạc một loại cảm giác quen thuộc. Cái này lại càng kỳ quái rồi. Kẻ này không có khả năng là người mà ta quen biết. Hiện tại, cách vực sâu chỉ còn lại một nửa quãng đường. Tấm bia đá trên con đường phía trước chỉ còn lại có 3 tấm. Trên con đường này có tổng cộng 7 tấm bia đá, hẳn là sẽ có 7 quan. Qua được 7 quan, sẽ có thể tiến vào vực sâu, đạt được bảo vật do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại, thậm chí là có thể trưởng khống toàn bộ tổ đình. Nói cách khác, ta nhất định sẽ phải đấu một trận với hắn. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động. Tổ đình chỉ có một, truyền thừa của Phục Mân Đạo Tôn cũng là lưu lại cho hắn. Bất luận là tổ đình hay là truyền thừa của Phục Mân Đạo Tôn, đều quyết không thể rơi vào trong tay ngoại tộc được. Tấm bia đá thứ 5 chấn động, hình chiếu quỷ dị rọi xuống mặt đất. Dưới sự bao phủ của hình chiếu, không gian phía trước trong lúc bất chợt đứt ra, xuất hiện một cái hạp cốc đen ngòm, sâu không thể lường. Đây là cái gì? Hồn Đôn Vũ không người nhìn xuống dưới hạp cốc, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám, cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Hắn vươn tay ra chạm vào hắc ám, nơi này vốn là mặt đất, hiện tại lại hoàn toàn trống trải. Hiển nhiên, hình chiếu lạc ấn trên tấm bia đá thật sự đã chặt đứt con đường này, hình thành một cái hạp cốc không biết rộng bao nhiêu. Vũ sư huynh, để ta thử trước một chút. Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, một cổ phân thân từ trong cơ thể đi ra, phóng người bay về phía hạp cốc đối diện. Không ngờ cổ phân thân này của hắn vừa mới bay lên, chưa bay ra được bao xa, đột nhiên hết thảy lực lượng tiêu mất, từ trên không trung rơi vào trong bóng tối, không một tiếng động. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn đã không cảm ứng được cổ phân thân kia của chính mình nữa. Phân thân của hắn tự hồ đã bị triệt để yên diệt rồi. Hồn Đôn Vũ thở dài một cái, nói. Cửa ải trên con đường này thật sự càng lúc càng quỷ dị. Cửa ải này, ta đoán chừng không qua được rồi. Đúng lúc này, trong hạp cốc hắc ám có đồ vật gì đó sáng lên. Đó là một tòa ngọc đài bằng phẳng, từ từ bay lên. Cũng không lâu lắm, ngọc đài đã bay lên tới độ cao song song với hai bờ hạp cốc. Sau đó, một sợi dây xích từ trên ngọc đài bay ra, liên tiếp vách đá hai bên, tạo thành một cây cầu dây xích. Chẳng lẽ muốn chúng ta bước trên sợi dây xích này, đi tới trên tòa ngọc đài kia? Trung Nhạc còn đang kinh ngạc, đã thấy phía trên ngọc đài kia treo một thanh trác đao, lấp lánh hàn quang. Mà ở giữa ngọc đài lại có một đạo vết chém cực sâu. Trảm Thần Đài. Trung Nhạc và Hồn Đôn Vũ đồng thời thất thanh nói. Treo ở trung ương hạp cốc chính là một tòa Trảm Thần Đài. Chỉ là so với Trảm Thần Đài của Thiên Đình và Trấn Thiên Quan, tòa Trảm Thần Đài này càng cổ lão hơn. Hơn nữa còn tràn ngập sát khí khủng bố, tự hồ đã từng chém qua không biết bao nhiêu tồn tại đáng sợ, đã có không biết bao nhiêu oan hồn chết dưới thanh trác đao này. Tòa Trảm Thần Đài này đã từng chém qua một tôn đế. Lúc này, Tân Hỏa đột nhiên nói. Trung Nhạc không khỏi rùng mình một cái. Trảm Thần Đài chém chết cường giả càng nhiều, uy lực sẽ càng mạnh. Tồn tại chết ở trên Trảm Thần Đài càng mạnh,

lạnh nhạt nói. Chúng ta đã chết qua một lần, cho dù lại chết một lần nữa thì có làm sao? Năm người còn lại nhao nhao gật đầu, leo lên sợi dây xích, đi về phía trảm đế đài. Tà đế than thở. Thật không dễ dàng mới trà trộn vào nơi này, mượn nhục thân của đệ tử biến thành thân ngoại thân, không ngờ lại sắp sửa bị chém chết. Năng lực của Phục Mân Đạo Tôn quả thật phi phàm, hẳn là đã dự liệu được đám người chúng ta sẽ tiến vào nơi này a. Nguyên Nha Thần Vương than thở. Nếu chuyến đi này có thể nhìn thấy được bố trí của Đạo Tôn, dù cho không chiếm được bảo vệ của hắn, cũng tính là có thu hoạch không tệ rồi. Tiên Thiên Thần Đế dẫn đầu tiến về phía trước, đi tới trên trảm đế đài, trực tiếp đưa đầu ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng đao minh, thanh trác đao rơi xuống, một cái đầu rơi xuống đất, Tiên Thiên Thần Đế bị một đao chém đầu. Nhưng lúc này, chỉ thấy trong cái đầu bị chém đứt chợt bay ra một cái xương đầu, giống như một cái chén xương vậy, nhân cơ hội bay ra khỏi trảm đế đài, nhanh chóng bay về phía bờ bên kia. Tà đế tiến lên phía trước, cũng đưa đầu ra ngoài, mỉm cười nói. Không biết thanh đao này có còn nhanh không? Thanh âm của hắn còn chưa dứt, cái đầu đã rơi xuống đất. Trong cái đầu kia chợt lăn ra một quả nhãn cầu, bay ra khỏi trảm đế đài, mỉm cười nói. Quả nhiên vẫn nhanh như trước đây vậy. Phượng Thiên Nguyên Quân cũng đưa đầu ra, để cho thanh trác đao chém đầu. Chỗ cần cổ, một sợi phượng vũ nhân cơ hội bay ra khỏi trảm đế đài, bay về phía bờ bên kia. Tiếp theo, hai người Nguyên Nha Thần Vương, Tiên Thiên Ma Đế cũng nhao nhao đưa đầu ra, để thanh trác đao chém đứt đầu, sau đó thi triển thủ đoạn, bay về phía bờ bên kia. Nguyên Nha Thần Vương bay ra chính là một cái lưỡi chim, Tiên Thiên Ma Đế chạy ra chính là một cái đuôi màu đen. Chỉ thấy xương đầu, nhãn cầu, cái đuôi, lưỡi chim và lông vũ của năm vị tồn tại cổ lão này phiêu phù giữa không trung. Sau một lúc, mỗi người vận chuyển huyền công, biến một bộ phận nhục thân của chính mình thành phân thân, biến thành năm vị tiên thiên thần ma hình dáng bất đồng, hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, đều có bề ngoài bất phàm. Đáng tiếc thân ngoại thân của chúng ta đã hỏng rồi. Phượng Thiên Nguyên Quân là một nữ tử xinh đẹp, thân khoác bảo y phượng vũ. Nàng khẽ lắc đầu, đi về phía cửa thứ sáu. Nguyên Nha Thần Vương là một lão giả áo đen, thân thể còng xuống, giống như một con quạ đen hình người bao phủ trong một tầng lông vũ đen. Tiên Thiên Tà Đế là một tiểu đồng đầu to, cao không tới năm thước, thanh âm lại già nua một cách quỷ dị. Thần Đế là một vị đế hoàng trung niên kim quang sáng lạn, thần võ phi phàm. Ma Đế thì là một gã tráng hán dữ tợn hung ác, bộ dáng hùng tráng khôi ngô, thân khoác lân giáp, sau lưng mọc ra một cái đuôi màu đen. Chỉ còn lại có hai quan mà thôi. Qua được hai quan này, sẽ có thể tiến vào vực sâu, nhìn thấy bố trí và bảo vật của Đạo Tôn rồi. Tà đế đầu to cười hắc hắc, nói. Ma đế cảm khái nói. Lão đối đầu này, thật sự chờ mong nhìn thấy sau khi hắn chết còn có thể mang tới cho chúng ta những kinh hỉ gì. Mười vạn năm qua không có hắn, thật đúng là buồn chán a. Phượng Thiên Nguyên Quân cảm khái nói. Đúng vậy. Mười vạn năm thần kỷ này quá gió êm sóng lặng rồi. Không có đối thủ, không có thiên tài, chúng ta phải làm sao mới có thể sáng tạo ra bí cảnh thứ bảy đây? Phải làm sao mới có thể thành tựu đạo thần đây? Cửa thứ sáu chính là hình chiếu lạc ấn của tấm bia đá thứ sáu. Hình chiếu lạc ấn kia chiếu rọi xuống, Chung Nhạc chỉ thấy trên mặt đất có thêm một đạo thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn. Đạo thân ảnh này phảng phất như là móc không gian ra hình dạng một con người vậy, vô cùng cổ quái. Mà ở sau lưng đạo thân ảnh này lại có từng đạo quang luân, phảng phất như cũng là không gian đào móc ra vậy. Gã thần bí nhân trong đạo huyền quang kia đang dừng bước trước cửa ải này, cẩn thận quan sát đạo thân ảnh này. Chung Nhạc suy tư trong chốc lát, cất bước tiến về phía trước. Sau đầu đạo thân ảnh kia có bảy đạo quang luân, hẳn cũng là một trận khảo nghiệm. Hắn đi nhanh tới chỗ đạo thân ảnh kia, thân thể lóe lên, tiến vào cái không gian móc đào ra này. Ông ông ông! Từng đạo quang luân sau đầu hắn xoay tròn cực nhanh, bảy bí cảnh trong cơ thể nhất tề mở hết. Bảy đạo quang luân sau đầu hắn nhất thời trọng điệp với bảy đạo quang luân bị móc ra trong không gian kia. Hắn lập tức cảm giác được trong không gian có một cổ lực lượng bí ẩn vọt tới, tiến nhập toàn thân vào chính mình, quán nhập vào trong nhục thân và nguyên thần, tiến vào bảy bí cảnh. Đám quang luân sau lưng Chung Nhạc càng lúc càng sáng ngời, cảm thấy lực lượng vọt tới cơ hồ là nghiền ép toàn thân hắn. Khiến cho bảy đạo quang luân sau đầu hắn không ngừng sao động. Một lúc lâu sau, cổ lực lượng này rốt cuộc biến mất. Áp lực trên người hắn nhất thời nhẹ đi một chút, cất bước đi ra cửa thứ sáu. Đây chính là cửa thứ sáu, chưa tu thành bảy bí cảnh, sẽ liền bị lực lượng trong không gian tuôn ra vạn vẹo đè chết, hết thảy nhục thân và nguyên thần đều sẽ bị vắt nát. Cửa ải này chính là khảo nghiệm bí cảnh thứ bảy. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy gã thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng nhìn ra ảo diệu, cất bước đi tới. Trong lòng hắn không khỏi ngẩn người. Lẽ nào hắn cũng đã tu thành bí cảnh thứ bảy? Chung Nhạc biết rõ mở ra bí cảnh thứ bảy là khó khăn tới mức nào. Đầu tiên, nhất định phải có một cây thánh dược có thể đã thông các bí cảnh phân tán trong cơ thể. Sở dĩ là một cây mà không phải một quả, là vì thánh dược cũng có cao có thấp. Chung Nhạc đạt được chính là hỗn độn thần quả, kết xuất trên phù tang thần thụ, một trong tam đại linh căn, cho nên một quả thánh dược đã đủ để mở ra toàn bộ bí cảnh trong cơ thể. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1574, cửa ải cuối cùng, 2. Mà Phong Hiếu Trung đạt được chính là một cây thánh trà thụ. Hắn uống hết toàn bộ lá trà trên cây, ăn không còn một mảnh, lúc này mới mở ra bí cảnh thứ bảy. Nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ thánh trà thụ mặc dù cũng là thánh dược, nhưng kém hơn tam đại linh căn rất nhiều. Mà điểm thứ hai, chính là còn cần một vị tồn tại đế cấp hộ pháp. Chung Nhạc và Âm Phần Huyên đều là nhờ đế tử phục thương hộ pháp, lúc này mới có thể bình an mở ra bí cảnh thứ bảy. Mà Kim Hà Hề chính là nhờ Kim Ô thần đế hộ pháp, cũng đã làm được một bước này. Nếu không có tồn tại đế cấp hộ pháp, rất dễ dàng sẽ thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, biến thái giống như Phong Hiếu Trung loại đó không nằm trong nhóm này. Có thánh dược, có tồn tại đế cấp hộ pháp, kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì? Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Chỉ thấy thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng đi vào trong đạo thân ảnh kia, sau đầu bay ra bảy đạo quang luân, dung hợp với bảy đạo quang luân trong không gian. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại mang tới cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Chung Nhạc định thần trở lại, đi về phía cửa thứ bảy. Phía trước, vực sâu đã xuất hiện trong tầm mắt. Dưới vực sâu chính là bảo khố do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại, chỉ cần thông qua cửa thứ bảy, sẽ có thể tiến vào vực sâu, đạt được bảo khố, chưởng khống tổ đình. Mà ở sau lưng hắn, đám người tà đế, Nguyên Nha đi tới, nhìn thấy hình chiếu của tấm bia đá cửa thứ sáu, năm vị tồn tại cổ lão đều cười ha hả một tiếng, mỗi người tiến vào trong đạo thân ảnh kia, triển lộ ra bảy bí cảnh, tự mình quá quan. Phục Mân Đạo Tôn cũng đã hết bài rồi, lại dùng bí cảnh thứ bảy ngăn cản chúng ta. Tiên Thiên Thần Đế cười ha hả, nói. Tấm bia đá của cửa thứ bảy đột nhiên ầm một tiếng rơi xuống, đập lên trên mặt đất. Năm vị tồn tại cổ lão đều kinh nghi bất định, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy địa phương tấm bia đá kia rơi xuống, một vị đế hoàng chậm rãi đứng lên. Sắc mặt năm vị tồn tại cổ lão kịch biến, nhao nhao chửi rủa. Tà đế đầu to dậm chân mắng chửi. Không ngờ đạo tôn lại âm hiểm như thế, lưu sư ngón tay của chính mình lại làm bia, dùng làm cửa thứ bảy. Đây chính là gài bẫy người khác a. Tiên Thiên Ma Đế cười lạnh một tiếng, nói. Lão tiểu tử này sáu quan trước đều là lừa gạt, đơn giản chỉ là muốn giết nhiều mấy tên tiểu bối, duy nhất có cửa ải này mới là thật. Nếu hắn ngay cửa thứ nhất đã xuất ra xương ngón tay của chính mình, kẻ nào còn dám đi vào tìm chết nữa. Nguyên Nha Thần Vương cũng than thở. Đạo tôn thật quá không phúc hậu rồi. Bất quá, nếu chúng ta đã đi tới bước này, bất luận thế nào cũng muốn đi tới cuối cùng a. Tấm bia đá đang huyền phù giữa không trung kia thật ra không phải là bia đá, mà là một khúc xương ngón tay hình dáng như bia đá. Lúc này, khúc xương ngón tay này rơi xuống đất, biến thành Phục Mân Đạo Tôn. Tôn Phục Mân Đạo Tôn này chỉ tương đương với một đạo phân thân mà thôi. Nhưng vì Phục Mân Đạo Tôn đã qua đời, cho nên hắn không có bất kỳ linh tính gì, chỉ là Phục Mân Đạo Tôn đã luyện một đoạn ký ức của chính mình vào trong xương ngón tay này mà thôi. Xương ngón tay của Đạo Tôn đã trở thành cửa ải cuối cùng này. Tâm thần Chung Nhạc kích động, tiến lên phía trước. Phân thân của Phục Mân Đạo Tôn để mặc cho hắn đi qua. Chung Nhạc lập tức bước nhanh về phía vực sâu, sau khi tới bên cạnh vực sâu, liền phóng người nhảy xuống, biến mất dưới vực sâu. Mà thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng không đi theo hắn, mà dừng bước lại, cẩn thận quan sát phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn. Năm vị tồn tại cổ lão bọn Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân bước nhanh tới, liếc mắt nhìn thần bí nhân trong đạo huyền quang kia, sắc mặt khẽ động. Tà đế mỉm cười, nói. Đã sớm biết hắn sẽ không an phận, lần này đã nhịn không được xuất hiện rồi. Trong đạo huyền quang vang lên một thanh âm nam tử, nói. năm vị tiền bối, tiểu tử Phục Hy đã tiến vào vực sâu, nếu năm vị tiền bối cũng muốn lấy được bảo tàng của Phục Mân Đạo Tôn, vậy cần phải liên thủ với vãn bối, cùng nhau đánh bại phân thân xương ngón tay của hắn. Năm vị tồn tại cổ lão liếc nhìn nhau một cái. Phượng Thiên Nguyên Quân mỉm cười, nói. Xem ra, sư phụ của ngươi đã sớm đoán được một màn này. Chúng ta mặc dù cũng là phân thân, nhưng so với Phục Mân Đạo Tôn năm xưa vẫn còn thua kém một bậc, quả thật cần có nhất mạch của ngươi hỗ trợ, mới có thể đánh bại được phân thân xương ngón tay của Đạo Tôn. Tiểu đạo hữu, hãy tế bảo bối của nhất mạch nhà ngươi ra đi. Thần bí nhân trong đạo huyền quan kia khom người, nhất mực cung kính nói. Mời bảo bối. Đột nhiên, một cổ thiên uy hạo hạo đảng đảng xuất hiện, một chiếc bảo liễn từ trong hư không lái ra, phiêu phù trước mặt mọi người. Chiếc xe hình dáng như cái muôi, càng xe như phần chui dài của cái muôi. Chòm sao thiên toàn còn được gọi là bắt đẩu. Bắt đẩu hình dáng như cái muôi, chỉ về phía bắc, còn được gọi là la bàn, hay chòm sao xe chỉ nam. Nếu Chung Nhạc cũng có mặt ở đây, nhất định sẽ kinh hô một tiếng. Đây là một kiện thần binh bảo vật thiên đạo, hình thái như bức thiên đạo đồ thứ 14, thiên toàn đồ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có cảm giác quen thuộc với gã thần bí nhân này. Bởi vì trên người gã thần bí nhân này cũng tương tự với hắn có thiên đạo đồ, thậm chí còn luyện ra bảo vật thiên đạo hoàn chỉnh. Tà đế khẽ nhíu mày, nói. Ngươi chỉ mang tới một kiện bảo vật này thôi sao? Chỉ dựa vào kiện bảo vật này, sợ rằng còn không đánh bại được phân thân xương ngón tay của đạo tôn. Thần bí nhân trong đạo huyền quan kia mỉm cười, nói. Các vị tiền bối, không thử một chút làm sao biết. Năm vị tồn tại cổ lão nhao nhao gật đầu. Phượng Thiên Nguyên Quân nói. Cũng được. Vậy thì thử một lần đi. Năm người leo lên thiên toàn xa. Thần bí nhân trong đạo huyền quan kia tế khởi thiên toàn xa, lái về phía phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn. Uy năng thiên đạo càng lúc càng mạnh, khiến cho năm vị tồn tại cổ lão như có trời giúp, uy phong lẫm lẫm. Đột nhiên năm người nhất tề phát động pháp lực, khởi xướng công kích về phía phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1575, Đế Quang Trường Hà, 1. Phục Mân Đạo Tôn đã chết, phân thân xương ngón tay của hắn không có bất kỳ linh tính gì. Dù là như vậy, chiến lực của hắn vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Năm vị tồn tại cổ lão Phượng Thiên Nguyên Quân, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Tà Đế và Nguyên Nha Thần Vương cũng đều là phân thân, nhưng so với hắn, vẫn còn kém hơn rất nhiều. Cho dù phân thân của năm vị tồn tại cổ lão liên thủ, cũng không thể thắng được hắn. Phục Mân Đạo Tôn tâm kinh do bản thân hắn thi triển ra, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh diệu vạn phần, chất chứa ngàn vạn ảo diệu đại đạo, diễn biến đạo pháp thần kỳ. Thần thông kia phản phất như đại đạo thiên nhiên, không còn là đạo pháp đồ đằng, không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Nhất cử nhất động của hắn đều là vết tích của đạo, khiến cho phân thân của năm vị tồn tại cổ lão mặc dù thi triển ra thần thông cường đại nhất, cũng không thể nào công phá được. Thần bí nhân trong đạo huyền quan kia thôi động thiên toàn xa, uy lực của kiện bảo vật thiên đạo này được thôi phát, thiên đạo gia trì, lúc này mới khiến cho năm vị tồn tại cổ lão không bị xấu mặt, rốt cuộc cũng có thể chống đỡ được phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn. Thiên đạo của thiên toàn xa là không gian, nó chở theo năm vị tồn tại cổ lão xuyên toa qua lại không gian, tới lui vô tung, khoảnh khắc xuất hiện, khoảnh khắc biến mất. Năm vị tồn tại cổ lão đứng trên xe có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Phát huy uy năng thần thông đạo pháp lên tới tận cùng. Bọn họ không chỉ thi triển ra thần thông đồ đằng tinh diệu nhất, đồng dạng cũng thi triển ra đạo pháp thần thông tiên thiên của thời đại hắc ám, thậm chí còn dung hợp hai loại hệ thống tu luyện bất đồng, thiên biến vạn hóa, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Mỗi người bọn họ đều đã đi ra một con đường bất đồng với người khác, dùng hệ thống tu luyện đồ đằng kết hợp với ưu điểm của hệ thống công pháp thời đại hắc ám. Nếu Chung Nhạc cũng ở đây quan chiến, nhất định sẽ nhìn tới mức mặt mày hớn hở. Bởi vì năm vị tồn tại cổ lão này đang thi triển ra những đạo pháp thần thông mộng tưởng trong của hắn. Chung Nhạc cũng đang nỗ lực dung hợp hệ thống tu luyện đồ đằng với hệ thống tu luyện của cổ thần thời đại hắc ám, chỉ là trước mắt thu hoạch không lớn. Hắn chỉ mới nghiên cứu trong thời gian ngắn ngủi, mà những tồn tại tà đế, phượng thiên này cũng đã thấm nhuần 100-200 vạn năm đằng đẵng, tự nhiên là tích lũy hùng hậu, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, siêu việt hắn không biết bao nhiêu lần. Phân thân của đạo tôn quả nhiên cường đại. Năm vị tồn tại cổ lão không ngừng tán thán. Bọn họ ở nơi này chém giết, cơ hồ đánh cho nơi này trở thành trạng thái hỗn độn, khắp nơi đều là địa thủy phong hỏa ba động, không gian tiêu tan, nhưng Thủy Chung vẫn không thể làm gì được phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn. Càng khiến cho bọn họ kinh hãi chính là, công kích của những tồn tại bọn họ vô cùng khủng bố, nhưng ba động lại không truyền tới được những địa phương khác của tổ đình. Ba động hủy diệt hết thảy vừa mới lao ra khỏi phạm vi của con đường sinh lộ này, đã bị phong cấm phong ấn trải rộng trong các ngõ ngách của tổ đình hấp thu, uy năng không tồn. Cái này đại biểu cho trong tổ đình cất giấu một tòa sát trận vô cùng khủng bố, so với phân thân của Phục Mân Đạo Tôn còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu bọn họ rời khỏi phạm vi của con đường sinh lộ này, sợ rằng chính là một con đường chết. Cho dù chân thân của bọn họ có tới đây, cũng chưa chắc đã có thể toàn thân trở lui. Tiểu Hữu, còn không triệt để kích phát uy năng của Thiên Toàn Xa. Nguyên Nha Thần Vương cao giọng quát lớn. Thần bí nhân trong đạo huyền quan kia nghe hắn nói vậy, toàn lực tế tự Thiên Toàn Xa. Chỉ thấy trên Thiên Toàn Xa hiện ra hai vần nhật nguyệt, treo trên đỉnh đầu năm người. Phần càng xe phát ra thanh âm len ken vang dội. Phần càng xe chính là đấu khôi, đại biểu cho Xu, Tuyền, Cơ, Quyền. Năm vị tồn tại cổ lão này, tà đế tọa trấn trong xe, Nguyên Nha Thần Vương ngồi ở Thiên Xu, Ma Đế ngồi ở Thiên Tuyền, Thần Đế ngồi ở Thiên Cơ, Phượng Thiên ngồi ở Thiên Quyền. Năm vị tồn tại cổ lão giống như năm cự nhân trưởng khống thiên đạo, thực lực bạo tăng, rốt cuộc mượn uy năng của bảo vật thiên đạo chiếm được thượng phong. Nguyên Nha Thần Vương quát lớn. Không thể lại trì hoãn nữa. Bằng không tên tiểu quỷ kia sẽ đạt được quyền trưởng khống tổ đình. Các vị, dốc hết toàn lực đánh tan phân thân xương ngón tay của hắn. Hắn phất mạnh kiện hắc bào, biến thành cự nhân hình thái đầu quạ thân người, sau đầu hiện ra bảy đạo quang luân, trong miệng vang lên tiên thiên thần ngữ to rõ, khiến cho chiến lực của hắn liên tiếp dâng lên. Cùng lúc đó, Phượng Thiên Nguyên Quân cũng biến thành thần nhân đầu phượng thân người, sau đầu cũng hiện ra bảy đạo quang luân, trong miệng truyền ra phượng minh vậy đạo ngữ. Tiên thiên tà đế cũng hiện ra tiên thiên thần thể của chính mình, tà tinh treo cao đỉnh đầu, sau đầu hiện ra bảy đạo quang luân. Tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế cũng đều nhao nhao lắc mình lóe lên, hiện ra trạng thái cường đại nhất của chính mình. Thần ma rít gào, đạo ngữ vang vọng, lực lượng của thời đại hắc ám triệt để thức tỉnh. Thiên Toàn Xa thì lại tiến hành thống nhất thống hợp lực lượng của tất cả bọn họ, khiến cho mỗi một đạo công kích đều vô cùng trầm trọng, vô cùng quỷ dị. Nhưng phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn gặp mạnh thì mạnh, khiến cho trận chiến này bọn họ cực kỳ gian khổ. Cũng không lâu lắm, cả năm vị tồn tại cổ lão ai nấy cũng đều bị thương. Nhưng thương thế của phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn lại càng nặng hơn. Phục Mân Đạo Tôn dù sao cũng đã chết, cổ phân thân này không có trí tuệ, chỉ có thể chiến đấu dựa vào bản năng, khả năng ứng biến không linh hoạt bằng được bọn họ. Rốt cuộc, thương thế phân thân xương ngón tay của Phục Mân Đạo Tôn quá nặng, dầu hết đèn tắt, đột nhiên ầm một tiếng vỡ nát, biến thành vô số mảnh xương vụn. Trên Thiên Toàn Xa, năm vị tồn tại cổ lão không ngừng vù vù thở hổn hển. Thần bí nhân trong đạo huyền quan kia cũng thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Thiên Toàn Xa. Năm vị tồn tại cổ lão liếc nhìn nhau một cái, chỉ thấy trên người ai nấy cũng đều vết thương dày đặc, không khỏi nhao nhao cười lớn. Tiên Thiên Tà Đế cảm khái nói. Đã thật lâu rồi không có bị thương. Thật lâu không có loại cảm giác này. Ta vẫn là rất tưởng niệm Phục Mân Đạo Tôn A. Cuộc sống có hắn, mặc dù vẫn luôn bị hắn đè xuống một đầu, nhưng lại có tinh thần hăng hái phấn đấu muốn vươn lên. Đâu lại giống như bây giờ. Cho dù ta có muốn bị thương cũng vô cùng khó khăn. Tiên Thiên Ma Đế cũng mỉm cười, nói. Phục Mân Đạo Tôn quả thật là đối thủ khó gặp một lần. Đáng tiếc hắn vẫn là đã chết rồi. Nếu hắn chưa chết, nhìn thấy thành tựu hiện tại của chúng ta, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Thật ra, thực lực hiện tại của chúng ta đã không yếu hơn hắn năm xưa bao nhiêu rồi. Nguyên Nha Thần Vương gật đầu, nói. Sinh linh hậu thiên cho dù có tài cán thông thiên đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường của cái vũ trụ này mà thôi. Cho dù là cường đại như Phục Mân Đạo Tôn cũng khó thoát khỏi đại kiếp nạn sinh lão bệnh tử. Mà chúng ta lại có thể tồn tại vĩnh hằng, cười tới cuối cùng. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng chợt có cảm giác, quay đầu nhìn về phía vực sâu, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh nói. Đó là cái gì? Trong vực sâu mơ hồ có tiếng gió vang lên. Tà đế, ma đế, thần đế, phượng thiên cùng thần bí nhân trong đạo huyền quan kia cũng nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy từng cổ quan tài màu đen thật lớn từ dưới vực sâu rập trời rập đất bay lên, ở trên đỉnh đầu bọn họ bay về phía xa xa. Đám quan tài kia vô cùng to lớn, bộ dáng vô cùng trầm trọng, cho dù là với thị lực của đám người tà đế, ma đế bọn họ cũng không thể nhìn xuyên thấu qua vách quan tài, không biết trong những cổ quan tài này là mai táng kẻ nào. Đám quan tài từ dưới vực sâu bay lên càng lúc càng nhiều, ở trên không trung hội tụ thành một đạo trường hà quan tài, chảy về phía chỗ khởi điểm của con đường sinh lộ này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1576, Đế quan Trường Hà, 2. Phượng Thiên Nguyên quân ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm. Những cổ quan tài này, tuyệt đối không phải là mai táng Phục Mân đạo tôn. Thi thể của hắn đã bị chúng ta mai phục đánh nát, hình thần câu diệt rồi. Như vậy trong đám quan tài này rốt cuộc là những tồn tại gì? Trường Hà quan tài màu đen rất nhanh chạy tới chỗ khởi điểm của con đường sinh lộ, sau đó dừng lại. Từng cổ quan tài màu đen lẳng lặng phiêu phù trên đỉnh đầu của bọn họ, không chút cử động. Không khí toàn trường trở nên vô cùng áp lực. Cho dù đám người Phượng Thiên Nguyên quân đã nhìn thấy qua vô số tràn cảnh quỷ dị trên thế gian, lúc này đáy lòng cũng không khỏi có chút rợn cả tóc gáy. Đám quan tài này quá nhiều rồi, hơn nữa lại to lớn tới như vậy. Quy cách của những cổ quan tài này không giống như mai táng thần ma bình thường. Nguyên Nha thần vương trầm giọng nói. Không cần để ý tới đám quan tài này. Chúng ta đã vượt qua cửa ải cuối cùng, hiện tại tiến vào vực sâu nhìn một chút xem, Phục Mân đạo tôn rốt cuộc đã lưu lại những bố trí gì. Bốn vị tồn tại cổ lão còn lại nhao nhao gật đầu nói phải. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Thanh âm này phản phất như lợi trảo chụp vào vách trái tim bọn họ, cạo ra một đường máu vậy, khó chịu không nói nên lời. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Càng lúc càng nhiều tiếng kẽo kẹt vang lên. Gần 3.000 cổ quan tài màu đen lơ lửng trên không trung, lúc này vậy mà đều truyền tới thanh âm lợi trảo cào vách tim. Năm vị tồn tại cổ lão kinh nghi bất định, ngay cả thần bí nhân trong đạo huyền quan kia cũng không khỏi trở nên khẩn trương, nhìn chằm chằm đám quan tài giữa không trung. Đột nhiên, nắp quan tài của một cổ quan tài màu đen chợt soạt một tiếng bay lên. Sau đó, nắp quan tài của những cổ quan tài khác cũng nhao nhao bay lên, sau đó ba phần vách của cổ quan tài cũng tróc ra, lan ra trên không trung, lộ ra cổ quan tài thứ hai bên trong. Phượng Thiên Nguyên quân thấp giọng nói. Hai tầng quan. Là quy cách thần tán. Bành bành bành. Tầng quan tài thứ hai cũng đột nhiên phân giải. Gần 3.000 cổ quan tài màu đen trên không trung nhao nhao giải thể. Đã xuất hiện tầng quan tài thứ ba. Sau đó tốc độ giải thể càng lúc càng nhanh, diện tích đám nắp quan tài lan tràn ra càng lúc càng lớn, dần dần đã hoàn toàn ngăn cách toàn bộ không trung. Tầng quan tài thứ tư, tầng quan tài thứ năm, tầng quan tài thứ sáu, tầng quan tài thứ bảy, tầng quan tài thứ tám liên tục giải thể. Rất nhanh, gần 3.000 cổ quan tài màu đen trên không trung kia đã giải thể suốt 8 tầng, lộ ra một cổ kim quang ở trung tâm. Sắc mặt Nguyên Nha thần vương kịch biến. Kinh hô thất thanh. Chín tầng quan tài. Là quy cách đế tán, đại biểu cho cửu tuyền. Đó là 3.000 đế quan. Quan tài 3.000 tôn đế của 3.000 lục đạo giới đã bị Phục Mân đạo tôn giấu ở nơi này. Chạy mau. Sắc mặt bốn người còn lại cũng đại biến. Từ dưới vực sâu bay lên chính là đế quan của 3.000 tôn đế. Chẳng phải là nói trong mỗi một của quan tài này đều mai táng một tôn đế sao? 3.000 tôn đế. Cho dù chân thân bọn họ tới đây, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh chết. Phải biết rằng, những tôn đế này cũng không phải đế thời đại hiện tại, mà là những tôn đế trong đại thời đại Phục Mân đạo tôn mở ra lục đạo luân, ai nấy đều từng trải qua vô số ma luyện, trăm nhà đua tiếng, cuối cùng mới thành tựu đế vị. Đột nhiên, một cổ thi thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đáp xuống sau lưng bọn họ, tiếp theo, nắp quan của vô số cổ kim quan trên thiên không nhao nhao mở ra. Từng cổ thân ảnh khổng lồ nhao nhao từ giữa không trung đáp xuống. Năm vị tồn tại cổ lão vội và nhanh chân phóng chạy như điên, biến thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía lối vào con đường sinh lộ. Thần bí nhân trong đạo huyền quang kia cũng không dám sơ suất, vội vàng biến thành một đạo lưu quang viễn độn, tốc độ vậy mà không chậm hơn năm vị tồn tại cổ lão kia bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Từng cổ đế thi từ trên không trung nhao nhao giáng xuống, sau khi đáp xuống liền chậm rãi đứng lên, số lượng càng lúc càng nhiều. Bọn họ đứng sừng sững trên con đường sinh lộ này, thân thể vĩ ngạn cao vút đâm thẳng vào trong tầng mây. Chạy không kịp rồi. Tiểu hữu, mau tế thiên toàn xa. Tà đế cao giọng quát lớn. Thần bí nhân trong đạo huyền quang kia lập tức thôi động thiên toàn xa, quát lớn. Được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trong lòng năm vị tồn tại cổ lão còn đang đại hỷ, nào ngờ chỉ thấy thần biến nhân trong đạo huyền quang kia sau khi tế khởi thiên toàn xa, không chút nào dừng lại, lập tức thôi động thiên toàn xa từ bên cạnh bọn họ gào thét bay đi, tốc độ cực nhanh khiến cho ngay cả bọn họ cũng đuổi theo không kịp. Tên tiểu súc sinh này. Năm vị tồn tại cổ lão nhao nhao mắng chửi. Thiên toàn xa chính là bảo vật thiên đạo, được xưng là đệ nhất cực tốc, quả nhiên là như điện quang hỏa thạch, chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Năm người bọn họ chỉ đành liều mạng bỏ chạy như điên. Sau một khắc, trên toàn bộ con đường đều là từng cổ đế thi vĩ ngạn. 3.000 cổ đế thi đứng sừng sững dọc theo con đường này, thanh âm nổ vang ầm ầm truyền tới. Năm vị tồn tại cổ lão nhất thời lâm vào khổ chiến. Cũng không lâu lắm, phân thân của Nguyên Nha Thần Vương đã bị đánh trở lại nguyên hình, biến thành một cái lưỡi chim phủ đầy móc câu. Phân thân của Tà Đế bị đánh trở lại thành một khỏa nhãn cầu. Phân thân của Phượng Thiên Nguyên Quân bị đánh trở lại thành một sợi phượng vũ thật dài. Phân thân của Tiên Thiên Thần Đế bị đánh trở lại thành một cái chén xương do xương sọ luyện thành. Phân thân của Tiên Thiên Ma Đế cũng đánh trở lại thành một sợi trường tiên hình thái cái đuôi. Phân thân của toàn bộ năm vị tồn tại cổ lão hoàn toàn bị diệt sạch sẽ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1577, Khế ước hư không, 1. Trên con đường sinh lộ này cũng không chỉ có năm người bọn họ, mà còn có đám người Hồn Đôn Vũ, Y Uyển Quân, Thạch Âm Cơ, cùng với mấy vị thần nhân của Thiên Phượng Hoàng tộc. Đám cường giả trẻ tuổi này nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác nhìn từng cổ đế thi vĩ ngạn giống như từng cổ máy cơ khí vậy, không ngừng chiến đấu chém giết, nhất thời bị dọa tới mất hồn mất vía. 3.000 cổ đế thi, cho dù chỉ một cái bàn chân dẫm lên trên người bọn họ, cũng đủ để đạp bọn họ thành một đống bùn nát. Nhưng kỳ quái chính là, đám đế thi này tuy số lượng nhiều, nhưng đều không hề hạ thủ với bọn họ. Đám đế thi kia sau khi đánh cho phân thân của năm vị tồn tại cổ lão biến trở lại thành nguyên hình, liền không chút cử động, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thạch Âm Cơ đánh bạo tiến lên, quan sát thi thể một vị nữ đế, lẩm bẩm. Đây chính là đế của thời đại thượng cổ sao? Thật thần võ. Đột nhiên, thi thể vị nữ đế này chợt từ từ dâng lên, bay lên không trung. Thạch Âm Cơ bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy những cổ đế thi vĩ ngạn còn lại trên con đường này cũng nhao nhao bay lên, càng lúc càng cao, dần dần biến mất trong tầng mây đen do vô số nắp quan tài hình thành kia. Biến mất không thấy đâu nữa. Thanh âm rầm rầm vang lên, đám nắp quan tài che khuất bầu trời trên thiên không đột nhiên tổ hợp, khép kín lại, biến thành từng cổ quan tài. Quan tài lớn bao lấy quan tài nhỏ. Không bao lâu sau, toàn bộ 9 tầng quan tài tổ hợp hoàn thành, đầu đuôi tương liên, lại hình thành nên một đạo trường hà quan tài màu đen, chảy về phía vực sâu thật lớn ở trung tâm tổ đình kia. Từng cổ đế quan lần lượt biến mất dưới vực sâu, không thấy đâu nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Y Uyển Quân lẩm bẩm. Hồn Đôn Vũ trầm giọng nói. Hẳn là Dịch tiên sinh đã tiến vào vực sâu, đã chưởng khống đầu mối của tổ đình Phục Hy thị, luyện hóa tổ đình. Đám đế thi cùng với đám quan tài màu đen vừa rồi kia, có khả năng chính là hành vi của Dịch tiên sinh. Đều là hành vi của Chung Lan sao? Hai nữ tử có chút không tin, nhưng lại không thể không tin. 3.000 đế quan, 3.000 đế thi. Tràng diện này thật sự quá đồ sộ, quá rung động, sao có thể là lực lượng mà Chung Nhạc có khả năng chưởng khống, có khả năng giá ngự được. Nhưng ngoại trừ loại giải thích này ra, còn có giải thích nào càng tốt hơn nữa. Dù sao bọn họ cũng không bị đám đế thi kia công kích, sợ rằng chỉ có Chung Nhạc chưởng khống đám đế thi này, mới sẽ khiến cho đám đế thi kia bỏ qua cho bọn họ. Có chồng như vậy, làm vợ còn muốn đòi hỏi gì nữa? Sắc mặt Thạch Âm Cơ tràn ngập hạnh phúc nói. Y Uyển Quân liếc mắt nhìn nàng một cái. Thạch Âm Cơ quay sang ôm vai nàng, cười khanh khách nói. Tướng công cũng không phải là chỉ của một mình ta. Ta phân cho Uyển Quân một nửa là được. Y Uyển Quân cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi yêu kẻ nào thì ngươi cứ giữ lấy kẻ đó, ta không thèm cướp với ngươi. Thạch Âm Cơ vạn phần hào sảng nói. Chúng ta là tỷ muội tốt, của ta cũng chính là của ngươi. Trước đây mỗi khi ta có thứ tốt gì cũng sẽ phân cho ngươi một nửa, mà ngươi có thứ tốt gì cũng đều chia cho ta một nửa. Y Uyển Quân có chút dở khóc dở cười. Hồn Đôn Vũ ở bên cạnh nghe hai nàng trò chuyện, không khỏi nhấp nháy mắt, trong lòng thầm nghĩ. Hai vị nương nương này còn chưa biết, Dịch tiên sinh ở Tử Vi sớm đã thành thân rồi, hơn nữa còn đã cưới tới hai vị nương nương. có nên nói cho các nàng biết hay không? Quên đi. Đây dù sao cũng là việc riêng của Dịch tiên sinh, ta chỉ cần dùng tấm gương ghi chép lại chuyện này là được rồi. Ha ha ha, nhất định sẽ rất thú vị đây. Vũ trụ cổ lão, trong Tà Đế cung. Thật thú vị. Không ngờ tên tiểu quỷ kia lại dám ném lại chúng ta, xem chúng ta thành bia đỡ đạn, làm hại ta không thể không vứt bỏ một con mắt. Một cặp nhãn cầu thật lớn từ phía sau Tà Đế cung chậm rãi xuất hiện, trong cặp nhãn cầu tràn ngập tà khí. Cả tòa Tà Đế cung nguy nga lộng lẫy thậm chí còn không lớn bằng một khỏa nhãn cầu trong đó. Tiếp theo, trong hư không phía sau Tà Đế cung xuất hiện càng lúc càng nhiều khỏa nhãn cầu. Trong khoảnh khắc đã có vô số khỏa nhãn cầu dày đặc tinh không. Tên tiểu quỷ còn lại thì càng thú vị hơn nữa. Hắn vậy mà ở ngay dưới mí mắt của chúng ta đã thành công trưởng khống tổ đình, khống chế 3.000 cổ đế thi tới công kích chúng ta. Tên tiểu quỷ Phục Hy thị này nhảy càng lúc càng vui vẻ rồi. Ha ha ha, thời điểm thu gặt hắn đoán chừng cũng đã sắp tới rồi. Tà Dương. Trong Tà Đế cung, một gã tà thần khom người cung kính nói. Lão sư có gì phân phó? Một khỏa nhãn cầu bay ra, rơi xuống trong tay hắn, biến thành một tấm gương. Thanh âm tiên thiên Tà Đế từ trong tấm gương vang lên, nói. Ngươi cầm theo tấm gương này của vi sư đi tổ đình của Phục Hy thị, đợi ở bên ngoài. Nếu có một chiếc cổ thuyền ngàn cánh từ trong tổ đình bay ra, ngươi liền dùng tấm gương này của ta rọi về phía chiếc cổ thuyền kia một cái. Tuân pháp chỉ. Đồng thời ngay lúc này, trong Ma Đế cung, tiên thiên ma đế từ trong giấc ngủ tỉnh lại, gọi đại đệ tử ma Nguyên Liệt của chính mình tới, lấy ra vạn ma phiên, nói. Nguyên Liệt, ngươi đi tổ đình của Phục Hy thị một chuyến, nếu nhìn thấy một chiếc cổ thuyền ngàn cánh từ trong tổ đình bay ra, liền dùng tấm phiên này của ta phất một cái về phía chiếc cổ thuyền kia. Ma Nguyên Liệt không người nhận lệnh, mang theo vạn ma phiên, đi về phía phương hướng tổ đình. Trong thần đế cung, tiên thiên thần đế gọi đại đệ tử thần Hạ Cát của chính mình tới, nói. Vi sư ở trong tổ đình của Phục Hy thị ăn hai cái thua thiệt, không thể không báo. Chỉ là chân thân vi sư không thể đi tới tổ đình. Nếu đối mặt với mấy lão gia hỏa còn lại kia, ta sẽ không thể không xuất thủ tranh đoạt với bọn họ. Vi sư song quyền khó địch mấy người bọn họ, cho nên chỉ có thể phái ngươi tới đó. Hắn tế khởi một đầu đại đạo, thời điểm rơi xuống liền biến thành một sợi dây thừng kim quang lấp lánh, nói. Hạ Cát, sau khi ngươi tới tổ đình, không cần làm gì cả. Khi nào nhìn thấy một chiếc cổ thuyền mọc ra ngàn cặp cánh từ trong tổ đình bay ra, ngươi liền tế khởi sợi dây thừng này lên là được. Thần Hạ Cát khom người xưng vân, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1578, Khế ước hư không, 2. Đám người Thu Sơn sư đệ cũng đã đi tổ đình của Phục Hy thị, bọn họ. Tiên thiên thần đế phất tay nói. Bọn họ đã thân gặp bất hạnh rồi. Ngươi đi nhanh đi, không cần lại trì hoãn nữa. Thần Hạ Cát mang theo kim thần, lập tức rời đi. Tinh vực Tử Vi, hoang vực Thiên Hỏa, trên một cây ngô đồng khổng lồ đứng sừng sững trong Thiên Hỏa, vô số thải phượng đang giang cánh tung bay. Từng tòa cung điện xây dựng trên từng phiến lá cây. Còn có từng tòa thần cung xây dựng trong những đóa hoa ngô đồng màu hồng nhạt. Vô số thiên hỏa hừng hực không ngừng từ trong những đóa hoa ngô đồng phun ra. Ngọc Hoàng sư tỷ, lão tổ tông Triệu kiến ngươi. Một nàng phượng nữ từ xa bay tới, nói với một con phượng hoàng đang giang cánh bay lượn trong thiên hỏa. Con phượng hoàng trong thiên hỏa kia lên tiếng, biến thành một nàng thiếu nữ thanh xuân, dưới chân đeo một cặp vòng chân, đi chân trần về phía thánh điện của thiên phượng hoàng tộc. Trong thánh điện, Phượng Thiên Nguyên quân ngồi uy nghiêm bất động, từ sau lưng bay ra một cây phượng vũ phiến, nói. Ngọc Hoàng, rất nhiều sư đệ sư muội của ngươi cũng đều đã thân gặp bất hạnh. Chết trong tổ đình Phục Hy thị tại vũ trụ cổ lão. Ngươi cầm theo cây thiên phượng thần hỏa phiến này của vi sư đi tới đó. Sau khi tới tổ đình, ngươi không cần tiến vào, thủ ở ngoài cửa. Đợi tới lúc từ bên trong tổ đình có một chiếc thuyền lớn ngàn cánh bay ra, ngươi liền dùng cây quạt này của vi sư quạt một cái về phía bốn phía của tổ đình. Phượng Ngọc Hoàng nghi hoặc hỏi. Kẻ từ trong tổ đình đi ra chính là hung thủ đã sát hại đám người Ngọc Lan sư muội sao? Sao lão tổ tông không muốn ta quạt chết hung thủ, ngược lại đi quạt bốn phía? Phượng Thiên Nguyên quân mỉm cười, nói. Bảo ngươi đi, ngươi cứ việc đi đi. Đừng nên hỏi nhiều. Phượng Ngọc Hoàng khom người nhận lệnh, cầm theo thiên phượng thần hỏa phiến xoay người rời đi. Bắc Cương Tử Vi đế tinh, trong một tòa tiên thiên thánh địa vô cùng cổ lão, Nguyên Nha Thần Vương gọi một gã đệ tử tới, lấy ra bình ngọc do chính mình bí luyện, nói: "Trác Nha, sư huynh ngươi đã chết. Ngươi cầm theo cái vũ quan bình này của vi sư đi tới vũ trụ cổ lão, chờ ở trước cửa vào của tổ đình Phục Hy thị. Đợi tới lúc một chiếc cổ thuyền ngàn cánh từ trong tổ đình bay ra, ngươi liền tế khởi cái vũ quan bình này của vi sư, thu một vòng bốn phía xung quanh cửa vào tổ đình. Sau khi thu xong, ngươi không nên nhìn xem đã thu được cái gì, xoay người liền chạy đi, không được quay đầu nhìn lại. Nhìn lại ngươi liền sẽ chết." Trong lòng Trác Nha nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, khom người rời đi. Tổ đình của Phục Hy thị, dưới vực sâu, từng cổ đế quan nhao nhao bay trở về. Cuối cùng, 3.000 cổ đế quan lẳng lặng phiêu phù dưới vực sâu. Trong đó có một cổ quan tài trống rỗng, hẳn là quan tài của Tạo Hóa Đại Đế. Tạo Hóa Đại Đế đã bị Phục Mân Đạo Tôn chôn xuống ở cửa thứ nhất, thi thể của hắn tự nhiên là không ở trong đế quan. "Các vị tiền bối, ta hiện tại phát hạ thề nguyện. Tại địa phương 3.000 cổ đế quan vần quanh có một tòa cung điện, Chung Nhạc hiện ra chân thân Phục Hy, khôi phục lại diện mạo vốn có, cao giọng nói. Tộc trưởng Phục Hy thần tộc, Chung Sơn thị Chung Nhạc, tương lai nhất định sẽ bổ toàn linh hồn cho chư đế, để cho linh hồn chư đế trở nên hoàn chỉnh, hồn có thể trở về, ở trong hư không giới hưởng dụng tế tự." 3.000 cổ đế quan ầm ầm chấn động, từng cổ đế thi từ trong đế quan ngồi dậy, vô số khuôn mặt màu xanh chạm nhất tề nhìn về phía Chung Nhạc. Từng cặp mắt vô thần rơi xuống trên người Chung Nhạc. 3.000 đạo thanh âm hội tụ lại thành một cổ hồng lưu kinh thiên động địa. "Tộc trưởng Phục Hy thị trẻ tuổi, tế khởi quyền hành, ký kết khế ước hư không." Từng tia đạo khí từ trong hư không bay vọt tới, 3.000 tia đạo khí hội tụ, hình thành nên một mảnh đại bản đạo văn, trên bản viết lại lời thề của Chung Nhạc. Trên đỉnh đầu của 3.000 cổ đế thi, mỗi một cổ cũng đều bay ra một đạo tinh khí, dung nhập vào trong đại bản đạo văn. Tinh khí của 3.000 vị đại đế kết xuất ra một đạo ấn ký như có như không ở trên đại bản. Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng, tiên thiên thần đao bay ra. Phần chuôi của thanh đao này cũng chính là chuôi kiếm của Phục Mân Đạo Tôn, còn được gọi là quyền hành thiên đế, tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng của thiên đế thời đại địa kỷ. Trên đỉnh đầu Chung Nhạc cũng bay ra một đạo tinh khí, dung hợp với quyền hành thiên đế, bay về phía đại bản đạo văn, ở trên ấn ký của chư đế lạc ấn ra hình dạng một cái chuôi kiếm. Trung tâm chuôi kiếm chính là đồ án tiên thiên bát quái của Chung Nhạc. Trên từng khuôn mặt màu chàm dữ tợn lộ ra nụ cười, sau đó đám đế thi nhau nhau ngã ngửa về phía sau, nắp quan tài ầm một tiếng khép lại. "Tộc trưởng Phục Hy thị trẻ tuổi, đừng quên lời hứa hẹn ngày hôm nay của ngươi." Trong đám quan tài kia truyền ra một đạo thanh âm đáng sợ, là do 3.000 đạo thanh âm cuốn lại thành một cổ, chấn động tâm linh. "Nếu ngươi làm trái với khế ước hư không, tương lai linh hồn không được vào hư không giới, quyền hành thiên đế sẽ tới chém ngươi. Ngươi sẽ trọn đời trầm luân, gặp phải nỗi khổ chúng đế phệ hồn." Tấm đại bản đạo văn kia bay tới, in vào trong thần nhãn thứ ba trên mi tâm của Chung Nhạc, phiêu phù trong đồng tử thần nhãn của hắn. Chung Nhạc thu hồi quyền hành thiên đế, xoay người tiến vào tòa thần điện kia. Quyền hành thiên đế của Phục Mân Đạo Tôn chính là chìa khóa đầu mối của tổ đình. Sau khi hắn tiến vào vực sâu, quyền hành thiên đế liền tự động bay ra, chưởng khống toàn bộ phong cấm phong ấn của tổ đình. Chung Nhạc có thể thông qua quyền hành thiên đế, hoàn toàn chưởng khống toàn bộ tổ đình. Phục Mân Đạo Tôn quả thật đã an bài 10 phần tinh diệu. Đầu tiên là để cho hắn đạt được quyền hành thiên đế, có được chìa khóa nắm giữ tổ đình, sau đó lại để cho hắn đạt được 3.000 viên linh châu, có được tiền vốn ký kết hiệp định với 3.000 chư đế thượng cổ. Sau đó, bất luận là tạo hóa huyền môn hay là cửu mệnh hắc qua cô, hoặc là mấy quan còn lại trên con đường sinh lộ, toàn bộ đều có thâm ý sâu sắc, bảo đảm hắn có thể bình bình an an đi tới nơi này, nắm giữ tổ đình trong tay. Có thể trước khi chết, sau khi chết làm được tới bước này, trí tuệ của Phục Mân Đạo Tôn tuyệt đối là kiệt xuất đương thời. Cánh cửa cung điện từ từ mở ra, đạo âm vang vọng từ bên trong truyền ra. Đó là thanh âm trí tuệ của cả một cái thời đại, chính là lĩnh ngộ đối với bí cảnh thứ sáu, thăm dò đối với đạo của vô số chư đế giống như phồn tinh ở thời đại Phục Mân Đạo Tôn năm xưa. Sau khi bí cảnh thứ sáu xác lập, những thí nghiệm mở ra bí cảnh bị lỗi trong thời gian này chính là sự thăm dò đối với bí cảnh thứ bảy, là những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Chung Nhạc bước vào thần điện, liền nhìn thấy một màn vô cùng đồ sộ. Ở trước mặt hắn, mấy ngàn đạo quang luân chậm rãi chuyển động. Đám quang luân kia phản phất như do vô số ngôi sao cấu thành, quang điểm lấp lánh, hội tụ thành từng dòng sông, chính là tinh hà đạo quang luân thứ bảy. từng đạo tinh luân thật lớn ở trong tòa thần điện này chậm rãi chuyển động, mỗi khi xoay chuyển một vòng sẽ có đạo âm vang lên, trình bày những ảo diệu bên trong. Đó là thanh âm của chư đế thượng cổ, là bí cảnh mà bọn họ đã dốc cạn trí tuệ mới sáng tạo ra. Mặc dù những bí cảnh này đối với lục đạo luân hồi thì là một con đường sai lầm, nhưng đối với việc mở ra bí cảnh thứ bảy, lại là bảo khố kinh nghiệm không cách nào tưởng tượng. Những đạo tinh luân này mới là nguyên nhân khiến cho đám tồn tại bọn tà đế, ma đế nghĩ muốn xông vào nơi này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1579, Thất đạo luân hồi, 1. Chung Nhạc tiến vào trong một đạo tinh luân, phảng phất như đang hành tẩu trong trường hà trí tuệ của một tôn đại đế. Hắn không ngừng lắng nghe đạo âm huyền diệu, tìm hiểu trí tuệ của tôn đế này. Từng đạo tinh luân thật lớn xoay tròn bên cạnh hắn, hắn từ trong một đạo tinh luân trong đó tiến vào một đạo tinh luân khác, đạo âm liền có chỗ bất đồng, đạo lý giải thích cũng thay đổi, nhưng cũng đều ẩn chứa thần diệu vô tận. Hắn hành tẩu trong từng đạo tinh luân giống như tinh hà vậy, qua một lúc thật lâu, hắn theo những đạo tinh luân di chuyển tới trung tâm của thần điện. Có một tôn Phục Hy ba mắt đang đứng sừng sững ở nơi đó. Đây cũng không phải là một tôn Phục Hy chân chính, mà là một pho tượng Phục Hy do vô số quan điểm cấu thành. Chung Nhạc cẩn thận quan sát, trong lòng khẽ động. Những điểm sáng này cũng không phải là dùng để cấu thành nhục thân Phục Hy, mà là từng cái bí cảnh. Ở trong tòa thần điện này, Phục Mân Đạo Tôn đã lập ra một pho tượng Phục Hy do vô số bí cảnh cấu thành. Nếu Phong Hiếu Trung Sư Huynh ở đây, nhất định sẽ vui mừng tới mức nhảy dựng lên, gọi Đạo Tôn là Đạo Hữu rồi. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Phục Mân Đạo Tôn đã phân tích nhục thân Phục Hy tới cực hạn, đánh dấu ra hết thảy toàn bộ các bí cảnh trong cơ thể Phục Hy thị. Chính là những bí cảnh này đã cấu thành nhục thân Phục Hy thị. Phong Hiếu Trung nghiên cứu các bí cảnh to to nhỏ nhỏ trong thân thể nhân tộc, nghiên cứu đối với lĩnh vực này cực sâu, đạt được hiệu quả tương đối giống với Phục Mân Đạo Tôn. Mà Phục Mân Đạo Tôn nghiên cứu hiển nhiên càng sâu hơn một chút. Hắn dù sao cũng là đệ nhất đại đế của hai cái kỷ nguyên gần nhất, không cần giống như Phong Hiếu Trung vậy, phải giải phẫu phân tích các tộc, hoàn toàn có thể dễ dàng điều tra rõ ảo diệu của các bí cảnh lớn lớn nhỏ nhỏ trong cơ thể. Sau lưng pho tượng Phục Hy có 6 đạo tinh luân chậm rãi chuyển động. Đó là bí cảnh lục đạo luân hồi của Phục Hy thị, đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, đối ứng với bí cảnh lục đạo trong cơ thể pho tượng Phục Hy. 6 đạo tinh luân này chậm rãi chuyển động, Chung Nhạc có thể nhìn thấy 6 tòa bí cảnh trong cơ thể pho tượng Phục Hy cũng đang vận chuyển, ẩn chứa huyền cơ chí thâm chí ảo. Hắn lập tức có chỗ phát hiện, trái tim không khỏi phanh phanh nhảy loạn. Quỹ tích vận chuyển của lục đạo luân hồi trong cơ thể pho tượng Phục Hy này vô cùng phù hợp với Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh. Hắn vội vàng tiến hành xác minh với Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, cảm thấy những chỗ trước đây lĩnh ngộ không ra, tìm hiểu không ra trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh nhất thời đột nhiên có thể thấu hiểu. Những huyền cơ trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, những ảo diệu ngộ không tới, hết thảy đều biến thành những kiến giải vô cùng tinh diệu tiến nhập đại não hắn. Các loại thần thông, các loại đạo pháp toàn bộ đều không ngộ tự rõ. Thậm chí những bí ẩn trong lục đạo luân hồi cũng đều biến thành vô số tin tức vọt tới, khiến cho lĩnh ngộ của hắn đối với lục đạo luân hồi đạt tới độ cao trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu vi và pháp lực của hắn dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp đề thăng lên, căn cơ càng lúc càng vững chắc, càng lúc càng thâm hậu. Đây cũng không phải là Phục Mân Đạo Tôn truyền đạo thụ nghiệp, mà là Phục Mân Đạo Tôn đã truyền thụ tất cả mọi thứ, hết thảy những lĩnh ngộ kiến giải, hết thảy những thần thông của chính mình cho hắn. Hoàn toàn có thể nói, chỉ cần Chung Nhạc dựa theo Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh tu luyện tiếp, tu luyện tới cảnh giới của Phục Mân Đạo Tôn, hắn hoàn toàn có thể trở thành một vị Phục Mân Đạo Tôn khác. Chung Nhạc một lần đứng này, đã đứng trước pho tượng Phục Hy này suốt thời gian 10 năm đằng đẵng. Trong thời gian 10 năm này, cặp mắt hắn không hề chớp lấy một cái, vẫn luôn chăm chú quan sát diễn biến của bí cảnh lục đạo luân hồi, tiến hành ấn chứng với Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh. Cuối cùng, cặp mắt của hắn khẽ chớp một cái, ánh mắt dời đi. 6 tòa bí cảnh sau lưng pho tượng Phục Hy vẫn còn ẩn chứa ảo diệu vô tận, nghĩ muốn mở ra hết thảy những huyền bí chất chứa trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, đừng nói là 10 năm, cho dù là 1.000 năm cũng chưa chắc đã có thể làm được. Mục đích chuyến đi này của hắn cũng không phải là muốn giải khai toàn bộ ảo diệu của Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, mà là vì bí cảnh thứ 7. Chung Nhạc tiến vào một đạo tinh luân thật lớn, chỉ thấy mấy ngàn đạo tinh luân bốn phía đều xoay tròn quanh pho tượng Phục Hy này. Kỳ lạ hơn chính là, thỉnh thoảng lại có một đạo tinh luân bay tới phía sau 6 đạo quang luân của pho tượng Phục Hy, kết hợp với lục đạo luân hồi, biến thành đạo quang luân thứ 7. Mỗi khi đạo quan luân thứ bảy xuất hiện, vô số quan điểm trong cơ thể pho tượng Phục Hy liền bắt đầu di chuyển, rất nhiều quan điểm tổ hợp lại, biến thành một tòa bí cảnh thống nhất, chính bí cảnh thứ bảy. Bí cảnh thứ bảy vừa xuất hiện trong cơ thể pho tượng Phục Hy, sẽ liền dẫn động những bí cảnh lục đạo luân hồi còn lại, khiến cho bí cảnh lục đạo luân hồi vận chuyển xuất hiện tình trạng dị thường. Đây chính là mục đích chuyến đi này của Chung Nhạc, tìm hiểu nghiên cứu của chư đế thượng cổ đối với bí cảnh thứ bảy. Từ 10 vạn năm trước cho tới 20 vạn năm trước, đó chính là niên đại huy hoàng nhất của thời đại thượng cổ, là thời đại đạo pháp thần thông đại bạo tạc. Trong thời gian 10 vạn năm đó đã xuất hiện không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời, thôi diễn đạo pháp thần thông toàn thể vũ trụ tới độ cao chưa từng có. Mỗi một đạo tinh luân trong tòa thần điện này đều đại biểu cho trí tuệ tối cao của thời đại kia. Mà tinh luân kết hợp với lục đạo luân hồi của pho tượng Phục Hy, chính là những tìm hiểu nghiên cứu của bọn họ đối với đạo luân hồi thứ bảy. Nếu có thể tập hợp trí tuệ của chư đế vào một thân, dung hợp tìm hiểu nghiên cứu của chư đế đối với đạo luân hồi thứ bảy thành một thể, vậy hắn sẽ có thể vô hạn tiếp cận thất đạo luân hồi. Ánh mắt Chung Nhạc sáng ngời, quan sát quá trình kết hợp của mỗi một đạo tinh luân với lục đạo luân hồi của pho tượng Phục Hy. Mỗi lần bí cảnh trong cơ thể pho tượng Phục Hy sản sinh biến động, bất kỳ một biến động nào đối với hắn cũng đều là trí tuệ, là nỗ lực của chư đế thượng cổ trong việc mở ra thất đạo luân hồi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, một tháng lại tháng đi qua, một năm lại năm trôi qua, từng đạo tinh luân không ngừng bay tới, tương dung với lục đạo luân hồi của pho tượng Phục Hy, một lúc sau lại bay đi. Sau đó, lại có một đạo tinh luân khác bay tới, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn chuyển hóa. Trong lúc bất tri bất giác, Chung Nhạc đã lưu lại nơi này suốt 30 năm. Rốt cuộc, mấy ngàn đạo tinh luân đã luân hồi đủ một vòng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1580, Thất đạo luân hồi, 2. Trong 30 năm này, hắn đã quan sát mấy ngàn đạo tinh luân kết hợp với bí cảnh trong cơ thể pho tượng Phục Hy, đã nghiên cứu qua toàn bộ một lần, bên trong não hải đã có thêm vô cùng vô tận kiến giải, nhiều tới bất tận những lĩnh ngộ liên quan tới bí cảnh thứ bảy, khiến cho hắn phảng phất như đã bị ngâm trong hải dương trí tuệ mênh mông vậy. Hắn tham lam hấp thu trí tuệ và kiến giải của chư đế. Lĩnh ngộ của mỗi một tôn đế đối với bí cảnh thứ bảy đều có chỗ bất đồng. 100 tôn đế có 100 cách nhìn, 100 loại kiến giải khác nhau. Mấy ngàn tôn đế sẽ có mấy ngàn loại kiến giải khác nhau. Đối với những tôn đế này, cái mà bọn họ nghiên cứu cũng không phải là bí cảnh thứ bảy hoặc là thất đạo luân hồi, bọn họ chỉ là đang nghiên cứu lục đạo luân hồi. Nhưng đối với Chung Nhạc, đây chính là trân bảo khó có thể tưởng tượng, là lĩnh ngộ đối với đạo luân hồi thứ bảy. Phục Mân Đạo Tôn Thân là thiên đế lúc đó, chủ đạo chư đế thiên hạ cùng nhau nghiên cứu lục đạo luân hồi. Toàn bộ lĩnh ngộ của chư đế cũng sẽ tụ tập tại chỗ của hắn. Bởi vậy, lúc đó hắn nhận được toàn bộ trí tuệ của chư đế, mà những chư đế khác chỉ đạt được một chút phiến diện mà thôi. Mà hiện tại, trí tuệ của chư đế thượng cổ đã tụ tập tại chỗ của Chung Nhạc. Chung Nhạc nhắm mắt lại, tinh tế nghiền ngẫm. Bên cạnh hắn, từng đạo tinh luân thật lớn vẫn như cũ không ngừng vận chuyển, đạo âm không ngừng vang lên. Lại qua thêm 5 năm nữa, thân thể Chung Nhạc đột nhiên chấn động một cái. Sau đầu hắn chợt hiện ra hình chiếu của bí cảnh thứ bảy, bí cảnh không gian. Cùng lúc đó, bí cảnh lục đạo luân hồi trong cơ thể hắn rốt cuộc tương liên với bí cảnh thứ bảy, biến thành một hệ thống thất đạo luân hồi thống nhất. Khoảnh khắc này, một cổ năng lượng vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát. Chung Nhạc cảm giác được chính mình phảng phất như có thể tùy ý xuyên toa trong đại thiên thế giới, lưu lại trong bất cứ phiến không gian nào. Hắn có cảm giác như trong nhục thân và nguyên thần của chính mình phảng phất như cất giấu bí cảnh không gian vô lượng, ẩn chứa pháp lực khôn cùng, thần thức vô tận, tinh khí vô biên, khí huyết vô đáy. Hắn thôi động thất đạo luân hồi, năng lượng vô cùng vô tận vốn dĩ tự do trong không gian đại thiên thế giới điên cuồng phóng vọt về phía trong cơ thể hắn. Hắn vậy mà có thể mượn tới lực lượng từ trong vô số không gian, khiến cho thực lực của hắn điên cuồng đề thăng, đạt tới độ cao trước đây không thể sánh bằng. Đột nhiên, Chung Nhạc chợt rên khẽ một tiếng. Bí cảnh thứ bảy trong cơ thể hắn chợt bắt đầu đổ nát, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể bắt đầu tiêu thất. Không xong. Sắc mặt Chung Nhạc đại biến, vội vàng tản đi bí cảnh thứ bảy, điều động bí cảnh lục đạo luân hồi trấn áp năng lượng thời không trong cơ thể. Bên ngoài cơ thể hắn hiện ra tiên thiên bát quái, lục đạo, tứ tượng, âm dương. Trong cơ thể hắn nhất thời vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm, giống như đã kích nổ từng khỏa thái dương kinh người vậy. Khóe miệng Chung Nhạc tươi máu. Thân thể đại chấn. Sau một lúc lâu, toàn bộ chấn động bình ổn lại.